Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, cự thần binh. Lúc này đồng thời, màu đen vết nứt bên trong, không ngừng tuôn ra màu đen hơi khói, vết nứt cũng là càng lúc càng lớn, nô đầu thứ tư dị chủng sinh vật, chậm rãi từ vết nứt bên trong đi ra. Đó là một tên người khổng lồ, người mặc màu xanh áo giáp, cầm lấy kiếm lớn màu xanh. Từ mũ giáp vị trí nhìn lại, tên kia người khổng lồ vậy mà không có da thịt, máu thịt trực tiếp cùng nón trụ giáp liền cùng một chỗ. Cự thần binh, nô mở miệng lần nữa nói, giết rồi hắn. Ầm ầm, nô sau lưng tên kia người khổng lồ giơ cao hai tay, phát ra rít lên một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia tòa kiến trúc không ngừng phát ra răng rắc âm thanh, vô số vết dạn trải rộng bức tường. Cự thần binh thể trạng vốn là so kia tòa kiến trúc đều muốn to lớn, lấy độ cao đến xem, dưới chân kia tòa kiến trúc chỉ sợ mới đến cự thần binh bộ ngực mà thôi, cho nên làm cự thần binh dẫm lên kiến trúc mái nhà phát lực lúc, kia tòa kiến trúc lập tức không chịu nổi gánh nặng, triệt để đổ sụp. Diệp Sát cùng nô đồng thời hướng về hai bên nhảy ra. Sau đó nhìn kia tòa kiến trúc đổ sụp, biến thành phế tích, sau khi rơi xuống đất, cự thần binh lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Trong tay chuôi này kiếm lớn màu xanh vung lên, đem trước người phế tích cho bổ nát, tiếp lấy sải bước hướng lấy Diệp Sát mà đến. Kiếm lớn màu xanh giơ lên, hướng phía đằng trước đánh rớt, xen lẫn gió mạnh, hung hăng chém về phía Diệp Sát. Diệp Sát nhanh chóng nhảy đến một bên, cự kiếm chém trúng mặt đất trong nháy mắt, trực tiếp đem mặt đất chém rách ra một đạo to lớn vết nứt, mà lại hoàn toàn phá toái rồi mặt đất, thậm chí đều có thể nhìn thấy phía dưới mặt đất đường thủy rồi. Diệp Sát không khỏi mắt nhìn cự thần binh, cái đồ chơi này lai lịch ra sao? Không phải đồng dạng lợi hại. Bất quá, Diệp Sát rất mau đem ánh mắt chuyển rời đến nô thân trên. Cho dù nhiều rồi một đầu dị chủng sinh vật cũng vô dụng. Nô bản thân thực lực là nơi mấu chốt, vẫn như cũ là nhược điểm. Nô phảng phất không nhìn thấy Diệp Sát ánh mắt đồng dạng, hướng về phía trước vung xuống tay, cự thần binh lại lần nữa hướng lấy Diệp Sát đi tới. Vung vẩy kiếm lớn màu xanh lần nữa chặt chém rơi xuống. Diệp Sát thân thể lắc lư rồi một chút, bóng người trái phải phiêu hốt, quỷ ảnh bộ, cự thần binh lực lượng, Diệp Sát công nhận, phi thường khủng bố, nhưng là, loại này thân thể to lớn đồ chơi, bình thường tốc độ cũng không nhanh, hoặc là chuẩn xác mà nói pháp, có lẽ là không đủ linh xảo, tốc độ cũng có thể dùng thân cao giải quyết, bởi vì một cước bước ra biên độ lớn, cũng có khả năng thật chạy cũng không chậm, nhưng linh xảo phương diện khẳng định có hạn chế. Lớn như vậy thân thể, nhìn ra 5-6 mét độ cao, quay người đều khó khăn, cho nên Diệp Sát lựa chọn rồi quỷ ảnh bộ, trực tiếp lách qua cự thần binh, đi đến cự thần binh sau lưng, hướng lấy nô đánh tới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt mở to lấy hai mắt nhìn, cự thần binh còn tại trước mắt mình. Cạch, chuôi này kiếm lớn màu xanh lần nữa quét ngang mà đến. Vội vàng ở giữa, Diệp Sát chỉ có thể giơ song tử răng cưa kiếm đón đỡ. Phịch một tiếng, Diệp Sát trực tiếp liền bị quét bay ra ngoài, vọt tới một tòa kiến trúc tường ngoài, đem vách tường va sụp, toàn bộ người đều ngã rồi đi vào. Diệp Sát đẩy ra đặt ở thân trên đá vụn một lần nữa đứng lên. Trên mặt hiển lộ ra mấy phần kinh ngạc, không kinh ngạc cự thần binh một đòn liền đem chính mình quét bay lực lượng. Từ vừa rồi bổ vào đất trên kia một kiếm, Diệp Sát liền nhìn ra cự thần binh lực lượng vô cùng to lớn. Diệp Sát kinh ngạc chính là như thế lớn con thân thể, đã vậy còn quá linh hoạt, bị chính mình lách qua về sau. Vậy mà trong nháy mắt liền lượn rồi trở về. Mà tại Diệp Sát kinh ngạc thời điểm, cự thần binh đã lần nữa đi tới, giơ lên cự kiếm, lần nữa tung tích, ầm ầm một tiếng, kia phòng ốc lần nữa bị cự thần binh cho một kiếm bổ ra. Cự thần binh công kích không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, hoặc là nói là kỹ xảo, chính là lực lượng, vẫn là lực lượng. Thật đừng nói, Diệp Sát có chút đau đầu. Rất nhiều thời điểm, càng là đơn giản đến cực hạn đồ vật, thật đúng là càng lợi hại. Tại phòng ở sụp đổ trước, Diệp Sát vượt lên trước một bước từ phá toái trong phòng chui ra. Tiếp tục hướng về mặt bên đi vòng, hắn vẫn là muốn thử một chút bắt giặc bắt vua. Nhưng ngay tại Diệp Sát từ cự thần binh bên thân thoát ra ngoài thời điểm, cự thần binh mãnh liệt mắt cá chân uốn éo, lấy cùng thân thể hoàn toàn không hợp tính linh hoạt, đem thân thể xoay chuyển tới đây, tiếp lấy chân trái đạp một cái, liền truy lên Diệp Sát. Cự thần binh quay người cùng đạp bước tốc độ kỳ thực không tính nhanh. Linh xảo cũng chỉ là đối lập cự thần binh hình thể mà nói. Nhưng vấn đề là gia hỏa này thực sự quá khổng lồ. Diệp Sát đã vọt ra 4-5 thước. Cự thần binh sửng sốt chỉ bằng vào quay người, sau đó dựa vào cánh tay dương cùng vũ khí chiều dài, một kiếm quét ngang, đuổi kịp Diệp Sát. Diệp Sát trong lòng sớm chửi mẹ rồi. Cái đồ chơi này thực sự có chút khó chơi, nhưng lại khó quấn, cũng phải làm. Cương lực, Diệp Sát mãnh liệt nắm chặt chuôi kiếm, cánh tay cơ bắp đột nhiên tăng vọt. Lấy mắt trần có thể thấy trình độ tăng vọt một vòng. Sau đó đón trên cự thần binh kiếm lớn màu xanh. Kẹt, song kiếm chạm vào nhau. Song tử răng cưa kiếm cũng là kiếm to, nhưng ở kia thanh kiếm lớn màu xanh trước mặt, nhỏ giống như là củi lửa bổng đồng dạng. Đồng thời cho dù dùng tới cương lực, Diệp Sát vẫn là cảm giác được vô cùng lực lượng khổng lồ. Thông qua thân kiếm chính tại truyền đến, không thể ngăn cản, Diệp Sát cũng không muốn lại bị chém bay ra ngoài. Đột nhiên một cước quỷ ảnh bộ đạp ra, lướt ngang rồi 2 mét, tránh thoát kiếm lớn màu xanh đánh quét, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới thanh cự kiếm kia trên. Diệp Sát mãnh liệt dùng sức, đem thanh cự kiếm kia ép xuống rồi một chút, sau đó lại lần nhảy lên. Một kiếm quét ngang, leng keng, song tử răng cưa kiếm chém ở cự thần binh đầu trên, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Nhưng theo sát lấy, Diệp Sát trong tay song tử răng cưa kiếm liền bị bắn ra. Tốt cứng, Diệp Sát cắn rồi nghiến răng. Cự thần binh không chỉ lực lượng to lớn, này phòng ngự cũng tương đương không tầm thường. Kia thân màu xanh nón trụ giáp không biết là làm bằng vật liệu gì. Diệp Sát mặc dù không trông cậy vào một kiếm liền có thể đem cự thần binh cho bổ, nhưng một kiếm chém đi tới, thậm chí ngay cả đạo ấn ngấn đều không có, xác thực để người hơi kinh ngạc rồi. Cũng may Diệp Sát phản ứng cực nhanh, quả thực là tại không trung uốn éo eo, ở trên không bên trong dạo qua một vòng sau, giờ kiếm lại quét, này một lần, Diệp Sát nhắm chuẩn là cự thần binh cái cổ. Cái cổ vị trí, nơi đó là mũ giáp cùng áo giáp giao hợp chỗ. Có một cái khe, cũng là duy nhất khe hở, có thể trực tiếp chặt tới cự thần binh thân thể. Nhưng là, leng keng, thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên. Cự thần binh không kịp giơ kiếm, mà lại coi như giơ kiếm cũng vô dụng, chuôi này màu xanh giơ kiếm quá khổng lồ rồi, căn bản là không có cách thiếp thân phòng ngự. Vũ khí niệm được đồ vật, cũng không phải là càng lớn càng tốt, nhưng là, cự thần binh dùng là bàn tay, làm Diệp Sát một kiếm quét ngang đi ra thời điểm, cự thần binh tay phải đột nhiên vồ tới, cùng song tử răng cưa kiếm đụng vào nhau, tiếp theo một cái chớp mắt, cự thần binh bàn tay chập lại, bắt lấy rồi song tử răng cưa kiếm, cánh tay dùng sức hất lên, đem Diệp Sát cho ném ra ngoài. Diệp Sát tại không trung cuồn cuộn lấy, sau đó rơi xuống đất trên, đơn trưởng tại mặt đất trên một nhấn, ổn định thân hình. Nô nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói, cự thần binh cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Diệp Sát sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Nô nói, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?